Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 865. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người đến từ Charon vẫn còn đang lâng lâng, như thể vừa bước ra khỏi giấc mộng, chỉ mới thoáng nhìn thấy Nero. Họ đã hoàn toàn choáng ngợp trước dáng vẻ uy nghi của vị quân vương. Noel cũng chẳng ngoại lệ. Khi cửa thang máy mở ra, trước mắt y là một cảnh tượng như được họa nên. Nơi đó, Nero đứng giữa hàng kỵ sĩ bạch y, khí thế như ánh mặt trời chiếu rọi xuống tuyết. Khuôn mặt ấy, dung mạo ấy, tựa bức tranh sống động, khiến trái tim Noel đập rộn không ngừng. Y ngẩng lên, thoáng nghĩ mình đang gặp ảo giác. Ánh mắt đỏ như ngọc lưu ly của bệ hạ đang nhìn thẳng vào y, và khi hai ánh nhìn chạm nhau, Nero khẽ mỉm cười, gật nhẹ một cái, chỉ động tác giản đơn ấy thôi cũng đủ khiến Noel như hồn lìa khỏi xác. Y hoảng hốt cúi đầu, tim đập dồn dập đến mức muốn bật khỏi lồng ngực. Là, vì mình sao? Vì sao bệ hạ lại nhìn mình như thế? Những ký ức cũ chợt ùa về, những tiếng cười nhạo, ánh mắt khinh miệt năm nào nơi xưởng hàng. Nhưng giờ đây, y lại được chính người mà cả đế quốc tôn thờ dõi nhìn. Một ý niệm ngông cuồng lóe lên trong đầu. Liệu có phải mọi thứ cuối cùng đều sẽ thuộc về mình? Bẩm bệ hạ, kết quả xét nghiệm thứ hai đã có kết quả. Giọng ga nhờ đại học sĩ vang lên, kéo mọi người trở về thực tại. Trong buổi gặp đầu giữa Nero và Noel, vị học sĩ ấy đã âm thầm đối chiếu dữ liệu từ danh mục kiểm tra sức khỏe công dân. Giờ đây, ông cung kính trình hồ sơ mới. Chỉ số xứng đôi của Noel Morton từ 46-26 đã tăng lên 68, một con số khiến cả khán phòng xôn xao. Vì theo chuẩn của đế quốc, khi chỉ số vượt 60, hệ thống sẽ coi đó là ngưỡng mở đầu cho một tổ hợp ao khả quan. Bước đầu tiên để ghép đôi chính thức, Nero khẽ cong môi, giọng hắn ánh lên niềm vui hiếm thấy. Không tồi, một khởi đầu rất tốt. Hy vọng mọi việc sẽ tiến triển thuận lợi. Những ngày gần đây, để thuận tiện cho việc khảo sát ứng viên phối ngẫu, Nero vẫn duy trì trạng thái ức chế cảm xúc. Thuốc ức chế đều do chính hắn tự tiêm. Diệp Tư Đình đeo khẩu trang che nửa mặt, chỉ để lộ đôi mắt xanh trầm tĩnh, đang chuẩn bị kim tiêm. Nero khẽ khép mở đôi môi như cánh hồng vừa được sương sớm chạm vào. Khi kim chạm đến tuyến, khóe mày hắn thoáng run, như một gợn sóng nhỏ lăn qua mặt hồ tĩnh lặng. Diệp Tư Đình lập tức dừng tay, giọng nhẹ tựa gió. Đau không? Nếu đau, thần dừng lại, được chứ? Nero chớp mắt, ánh nhìn cương quyết. Y nói hãy tiếp tục. Kim tiêm xuyên vào, thuốc ức chế bắt đầu phát huy tác dụng. Theo quy trình, Diệp Tư Đình tiến hành kiểm tra khoang bụng và phổi của Nero. Bạch Lang Kỵ tháo bỏ ủng và vớ đầu gối của bệ hạ, lộ ra đôi chân trắng mịn như tuyết, rồi khom lưng, nhẹ nhàng bế Nero đặt lên giường. Kỳ lạ thay, sau buổi tiếp kiến đoàn Charon, cả Diệp Tư Đình lẫn Bạch Lang Kỵ đều trở nên trầm lặng lạ thường. Ít tối, điềm tĩnh khiến Nero có phần hơi ngờ vực. Cách chương